90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Tống Khuyết phó soái liên thủ, nhìn trường thi thời gian là buổi sáng 9 điểm đến 11 điểm, buổi chiều 2 giờ đến 4 giờ, cùng thi vào trường cao đẳng thời gian không sai biệt lắm mà ni lúc này là 8 giờ 40. Nhất trung cửa đã tụ tập rất nhiều người. Lý Thiếu Cẩn phải đi xếp hàng, nhưng khi nhìn phó soái trong tay cái dương cũng rất không ổn, chính nàng muốn níu qua nhìn xong trường thi mới có thể về nhà, hay là chính ta xách đi trường lớp. Phó soái cười lắc đầu, không việc gì, ta là nam sinh, ngươi không cần khách khí như vậy. Nên khách khí người không phải là Tống Khuyết sao? Tại sao cái này tiểu tử còn chưa tới xách cái dương? Phó soái nói xong, âm thầm trợn trắng mắt. Tống Khuyết lúc này chớp mắt một cái, sau đó nói, Thiếu Cẩn, nhà ngươi cách đây gần không? Lý Thiếu Cẩn trong nhà cách không tính là rất gần, sớm tới tìm phải làm xe buýt, đón xe cũng được, 15 phút chặng đường, bất quá so với trường học gần. Lý Thiếu Cẩn đem nhà địa lý đại khái nói. Tống Khuyết cau mày nói, kia rất xa à? Thiếu Cẩn, ngài biết thi vào trường cao đẳng sẽ kẹt xe sao? Ngươi bây giờ kế hoạch là mười mấy phút, đến lúc đó nói không chừng mấy giờ xe buýt kẹt xe, đón xe không đánh tới. Bởi vì ngươi thi vào trường cao đẳng, người khác cũng thi vào trường cao đẳng, toàn dân đều ở đây thi vào trường cao đẳng, khẳng định kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Lý Thiếu Cẩn nói, ta nghĩ qua, cho nên ta có thể dậy sớm một chút đi bên này đuổi a. Tống Khuyết nói, vậy hay là không tốt sao? Vạn nhất có cái gì bất ngờ đâu, trên đường không qua được đâu. Đây chính là thi vào trường cao đẳng. Đời trước Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Oánh Tuyết một cái trường thi, là Lý Giai Minh đưa tới. Bởi vì cần thành tích của nàng, Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết đối nàng đều vô cùng tốt, thà chính mình không khảo thí cũng sẽ nhường nàng thi. Nghĩ đến đời này Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết cũng còn là không có buông tha nàng đâu. Chuyên nghiệp không đúng, trường học hay là tốt trường học a, cũng sẽ không xảy ra chuyện rắc rối gì. Bất quá Lý Thiếu Cẩn giọng có chút do dự, ứng nên sẽ không có chuyện gì chứ. Tống Khuyết nói, ngươi nhìn bây giờ lấy hành lý cũng không có phương tiện, ngươi ở nhà khách đi, trường học này kế cận chắc có nhà khách, buổi sáng khảo thí đi là có thể tới, không sợ bất kỳ đột phát tình trạng. Lý Thiếu Cẩn càng phát ra do dự. Thật ra thì rất nhiều bạn học khảo thí cũng ở khách sạn nhà khách, dù sao cũng là thi vào trường cao đẳng, mọi người đều nặng coi. Nếu quả thật ở nhà khách, Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết nắm giữ không được nàng hành tung, cũng sẽ nóng nảy, không bằng chơi với bọn hắn một chơi. Lý Thiếu Cẩn xoay người thối tiền bao, sau đó quay đầu lại lắc đầu một cái. Không được, ta chỉ có mấy chục đồng tiền, trong thành khách sạn ít nhất cũng phải 51 muộn đi. Nhà khách liền đáp, không có 180 là không xuống được. Khách sạn nàng một người ở không an toàn, cho nên không thể ở. Phó soái nói, không quan hệ, ta có. Hắn lời còn chưa nói hết, Lý Thiếu Cẩn cười nói, biết ngươi có tiền, nhưng là ta không muốn cho mượn, dĩ nhiên, càng không thể nào muốn. Tống Khuyết, Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn nói, sắp mở cửa, chúng ta hay là đi xếp hàng đi. Phó soái nhìn Tống Khuyết cười, Tống Khuyết, nhà ngươi cách gần không gần đâu, ngươi có muốn hay không ở nhà khách a? Lý Thiếu Cẩn còn chưa đi đây. Tống Khuyết trong lòng có quỷ, luôn cảm giác phó soái trong lời nói có hàm ý. Hắn trợn mắt nhìn phó soái một cái, muốn ngươi quản. Xách ngươi cái dương đi. Lý Thiếu Cẩn cùng phó soái là một cái trường thi. Tống Khuyết trường thi so với bọn họ cao một tầng lầu. Đến thang lầu lầu hai miệng. Ba người muốn mỗi người một ngả. Lúc đi, phó soái cố ý cho Tống Khuyết vất tay một cái. Bái bai Tống Khuyết bạn học. Tống Khuyết, ngoặc kép. Mặc dù phó soái biểu tình phong khinh vân đạm, nhưng là phó soái nhưng là cái rất ít nói người. Giọng điệu này chính là khiêu khích. Nha muốn cùng Lý Thiếu Cẩn đơn độc ở cùng một chỗ. Tống Khuyết ánh mắt động một cái, lập tức liền đem phó soái kéo lại, sau đó đem bọc sách giao cho Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, ở nơi này chờ chúng ta, hai ta đi nhà vệ sinh. Lý Thiếu Cẩn biểu tình có chút u mê, nhưng vẫn là gật đầu. Tốt, phó soái nói, nhưng là ta không nghĩ đi nhà cầu. Tống Khuyết bấm hắn cánh tay, không muốn đi cũng phải đi, cho ta che, đó là thịt nhất non địa phương. Phó soái, ngoặc kép, ngoặc kép. Tống Khuyết chẳng qua là có lời muốn đối phó soái nói, cho nên căn bản không phải đi nhà cầu. Đến tầng kế tiếp lầu, hắn liền đem phó soái kéo đến hành lang chỗ sâu nhất, nhìn phía sau một chút, không có nhận thức người. Tống Khuyết thấp giọng nói, cảnh cáo ngươi, không muốn khi ta bóng đèn. Nếu không phải xem ngày mai thi vào trường cao đẳng, ngươi nhìn ta đánh không đánh ngươi. Phó soái đứng bất động, dùng lạnh như băng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tống Khuyết. Tống Khuyết cau mày, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Soi mói đúng không? Tống Khuyết, ngươi nghĩ kéo Lý Thiếu Cẩn đi nhà khách? Khó trách cười xấu xa như vậy, nguyên lai ngươi thật sự là thô bỉ người. Phó soái nói phong khinh vân đạm, nhưng là giọng là hết sức khẳng định. Tống Khuyết, ngoặc kép. Tống Khuyết lại nhìn chung quanh một chút, chắc chắn không có người quen biết. Hắn thấp giọng nói, là ngươi bẩn thỉu có được hay không? Ta là thật thay Thiếu Cẩn lo nghĩ. Ở nhà khách nhiều người, như vậy nhiều bạn học ở nhà khách, liền cũng xấu xa bỉ ổi. Chúng ta còn cùng ở trường học đây, ngươi làm sao không thô bỉ xấu xa? Ta có nói qua cùng nàng ở một cái nhà hay là thế nào dạng? Phó soái mím môi một cái. Tống Khuyết hừ một cái, không nói ra lời đi. Lý Thiếu Cẩn là ta ngồi cùng bàn, ta bảo vệ nàng cũng không kịp, làm sao sẽ tổn thương hắn? Ngươi cũng quá coi thường người. Phó soái đột nhiên nói, mang theo ta một cái. Tống Khuyết, ngoặc kép, cái gì mang theo ngươi một cái? Phó soái nói, ở nhà khách mang theo ta một cái. Ngươi người này nhiều đầu óc, ngươi cũng xấu. Lý Thiếu Cẩn đơn thuần, cuối cùng khẳng định cũng sẽ nghe ngươi cùng ngươi ở nhà khách. Các ngươi hai người ta không yên tâm. Chủ nếu không yên tâm ngươi, ta cũng phải ở. Tống Khuyết, ngoặc kép. Hắn dừng sốt một hồi, sau nói, ngươi ở đi, vốn là ta cũng không có gì ý đồ a, ta chính là muốn cùng ta ngồi cùng bàn ở gần, chúng ta buổi tối còn có thể nghiên cứu đề, ngươi ở đi. Sau nghiêng đầu nói, không đúng a phó soái, ngươi lúc nào trở nên như vậy, xen vào việc của người khác. Phó soái vỗ vỗ giả vờ giấy dự thi túi, trước kia là không thời gian, này không ta phải làm sinh viên đại học sao, có chuyện thời gian xen vào việc của người khác. Tống Khuyết, ngoặc kép, tên tiểu tử thúi này, xem xong trường thi, cũng tìm được mình vị trí. Lý Thiếu Cẩn cùng phó soái liền cùng nhau từ trong phòng học đi ra. Lúc đi ra, Tống Khuyết đã chờ ở cửa. Phó soái nhìn Tống Khuyết cau mày, ngươi thật là nhanh a. Tống Khuyết cười nói, đó là tự nhiên. Sau đó nhìn Lý Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, một hồi ngươi về nhà sao? Lý Thiếu Cẩn vừa muốn gật đầu, phó soái nói, ta cảm thấy hẳn ở nhà khách. Nhà ta cách nơi này 4 trạm xe, nhưng là ta quyết định ở nhà khách. Tống Khuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn, ngươi cũng ở đi, nhà ngươi là xa nhất. Ngươi nếu như ở nhà khách, ta cũng bồi ngươi, chúng ta 3 buổi tối còn có thể áp một đề thi thử. Có lẽ có thể đặt chúng đâu, phải nói phó soái người này, trong nhà chắc có rất nhiều thật đề nguồn. Lý Thiếu Cẩn cảm thấy nếu như là đời trước, đề nghị này quả thật làm cho người động tâm ẩn y, nhưng là đời này, nàng hiển nhiên là có thể thi đậu chính mình dự thi đại học. Ngược lại không cần đặt đề, nhưng là thật rất muốn nhường Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết cuống cuồng tìm nàng a. Hết chương.